Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 72. Picture: Học sinh trung học sân cầu giải thi đấu toàn quốc trận chung kết. Tỉnh Nagano Akagi trung học xuất chiến Hokkaido Aoba trung học thi đấu. Mới vừa mới bắt đầu liền cọ sát ra tia lửa chói mắt điểm số 2-0. No ao, gôn 1,2 có người đánh qua như thế derby thi đấu. Akai trung học vẫn là lần thứ nhất biểu hiện như vậy cứng chắc, quá tuấn tú. Không hổ là Sawamura bạn học, kỹ thuật toàn diện đáng sợ, không riêng là ném bóng, kỹ xảo đánh đấm đồng dạng khiến người ta không rời nổi mắt hít dài. Ban, thật giống sẽ không có hắn sẽ không đánh bóng kỹ thuật, cuộc tranh tài này xem ra Akagi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tuy nói thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Chênh lệch chỉ có 2 điểm. Tiên đoán thi đấu kết quả còn vì là còn sớm, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng hẳn là Akagi trung học, không nên nói nguyên nhân. Cũng rất đơn giản, ta không thể tưởng tượng Sawamura bạn học cầu bị người liên tục đánh ra đi, liền ném 2 điểm hình ảnh ha. Không sai. Ta cũng là chúng ta Ma Vương tiên sinh siêu cấp fan, hết thảy trực tiếp giải thích. Bao quát hiện trường giải thích, đều cho rằng Sawamura cái này không đáng chú ý, ban sắp trở thành khóa chặt cuộc tranh tài này kết cục then chốt tiên phong trên khán đài trước không. Ít cùng Akagi từng giao thủ đội ngũ, đối với này cũng tràn đầy lĩnh hội ở Akagi. Sawamura chính là cái kia tối ổn định hạt nhân. Chỉ cần có hắn ở, liền rất khó tưởng tượng Akagi phòng thủ sẽ tan vỡ Tenryuji trung học tuyển thủ tụ tập địa phương. Lão hồ ly Yamano Hiromitsu khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở cái kia 2 điểm lên. Bọn họ tựa hồ đã quên, Akagi tiến công có thể xa còn lâu mới có được kết thúc hiện tại no ao. Gôn 1,2 có người. Butter là xem ra không có thực lực gì đập thứ 5 Nakagawa Shin cùng Fukui Masayoshi này ở chưa quen. Thuộc Akagi đội bóng xem ra, Akagi tiến công gần như liền chấm dứt ở đây, nhưng đối với chân chính quen thuộc Akagi người tới nói, này không phải là kết thúc. Akagi tiến công mới vừa mới bắt đầu, Nakagawa cùng Shin bình thường đánh bóng là không ra sao. Nhưng bọn họ ban đẩy mạnh phối hợp cướp gôn kỹ thuật. Nhưng là toàn quốc kể đến hàng đầu 2 người vì phối hợp Sawamura. Nhưng là chuyên môn gắng sức luyện qua cái này 2-0. Cái này điểm số tuy nói khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Nhưng 3-0. Người liền không cần nghĩ 7 hiệp thi đấu từ Sawamura trong tay bắt vượt qua 3 điểm. Người coi như đem toàn bộ bóng mềm liên minh tốt nhất Butter gọi vào một chỗ, bọn họ cũng chưa chắc làm được, càng không cần phải nói. Đã đèn cạn dầu, Aoba trung học không thể lại mất điểm. Picture trên gò, Hongou không nói một lời trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn về phía Sawamura nói thật, hắn thực sự mỗi nghĩ đến, Sawamura sẽ ở vừa trốn tránh cùng chính mình chính diện quyết đấu. Như vậy cũng có thể tính đập thứ tư sao? Hắn rất muốn hỏi như vậy. Sawamura đương nhiên tính. Sawamura phảng phất dùng ánh mắt của chính mình trả lời vấn đề này, có vị vĩ nhân đã từng nói như vậy một câu danh ngôn, mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo hoa, bắt được con chuột mới là tốt. Miêu lời này tuy rằng có sai lầm bất công, nhưng trình độ nhất định giải thích thi đấu chân tướng, chỉ cần không làm trái quy tắc, có thể bắt thắng lợi chiêu số, đều toán tốt chiêu số. Có lúc, coi như làm trái quy tắc, có thể thắng lợi cũng là tốt chiêu số. Tỉ như một đời vua bóng đá Maradona, bàn tay của Thượng Đế. Người thắng vương hầu, kẻ bại là giặc. Chỉ có thắng lợi mới có ý nghĩa. Sawamura kiếp trước ở sân bóng trà trộn quá lâu, tuy rằng cảm xúc mãnh liệt nhiệt huyết không giảm, nhưng cũng đã sớm không có thiếu niên tùy hứng, hắn là sẽ không vì nhất thời quyết đấu mà chôn vùi đội bóng thắng lợi, hy vọng thi đấu tiếp tục. Nakagawa Shin lên sân gôn một lên Sawamura thậm chí không có đánh ám hiệu. Nakagawa cùng Hoso cũng đã tự giác bắt đầu phối hợp, Shin vừa bắt đầu liền bày ra tiêu chuẩn ban. Tư thế, binh, màu trắng tiểu cầu bị chạm đi ra ngoài. Sawamura cùng Hoso từng người đi tới một cái chiếm gôn một ao. Gôn 2.3 có người đánh bóng thuận thế đến phiên đập thứ 6 Hoso xem ra. Akagi bắt, dưới một điểm độ khả thi rất lớn, catcher vị trí. Aoba trung học chủ lực, catcher Renji, sắc mặt trắng bệch đều nói Akagi lực công kích không mạnh. Hắn làm sao sẽ không có cảm giác như vậy đây? Này nơi đó là không mạnh, quả thực bức bách người đều nhanh không thở nổi một ao. Gôn 2.3 có người coi như batter chạm đi ra ngoài chính là đàn hồi cầu. Phòng trừng gôn 3 runner cũng tuyệt đối sẽ không chân nguyễn 3 Akagi tiến công lên. Hãy cùng điên rồi như thế, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, vào lúc này, nhất thiết phải cẩn thận a. Hongo, Victor trên gò Hongo không nói một lời, mặt lạnh nhìn gôn 3 Hoso Ichi, mắt Hoso theo bản năng hướng về gôn 3 chiếm gôn lên di động cảm. Giác lên, Hongo thật giống bất cứ lúc nào đều muốn ném kiềm chế cầu lại đây như thế, có chút ý nghĩa. Ở gôn 2 Sawamura, vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thở dài, quả nhiên, bọn họ đối thủ càng ngày càng mạnh, đã không có cách nào lại giống như trước như vậy. Dựa vào đơn giản chiến thuật ghi điểm hiện tại Hongo, càng nhưng đã sẽ chống trộm lũy kiềm chế thực sự là khủng bố. Ở Hoso lôi về sau thời điểm, Hongo quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Phảng phất lưu tinh rơi xuống đất như thế, khí thế bước người ném bóng, xuyên qua rồi pitcher đến catcher khoảng cách, bay vụt mà tới thật là đáng sợ. Coi như trước có Siho trung học tiểu hắc cùng Saikyo trung học Narumiya mây gột dừa. Nhìn thấy Hongo ném bóng thời điểm, Fukui vẫn là trong lòng khiếp sợ có điều, vì đội bóng. Nói cái gì cũng không thể lùi về sau chạm đi ra ngoài. Binh, ở Sawamura ma quỷ huấn luyện dưới, Shin cùng Fukui lá gan cũng coi như huấn luyện ra. Tuy rằng vẫn như cũ sợ sệt cầu, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi về sau chạy tinh chuẩn đem cầu cho chạm đi ra ngoài. Ô, Fukui hết sức kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy bị hắn chạm đi ra ngoài bóng chày. Cao cao nảy ngược lên, sao có thể có chuyện đó. Hoso muốn xông lên, nhưng là không dám cầu đàn hồi quá cao. Như vậy hắn căn bản không dám rời đi chiếm gôn đối với cướp gôn. Bóng chày quy tắc là có nghiêm ngặt quy định. Cũng không phải người muốn làm sao cướp gôn đều được, trong đó có một cái chính là. Nếu như cầu đánh bay ra ngoài, bị ao cái kia runner nhất định phải ở gôn 3 bản xuất phát chạy cướp gôn. Nếu như ngươi lúc đó đã rời đi gôn 3, vậy cũng đơn giản, một lần nữa trở lại gôn 3 sau khi lại hướng về gôn chạy, không phải vậy coi như phạm quy. Hoso không xác định cầu có thể hay không bị ao, đương nhiên không dám rời đi gôn 3. Đúng, pitcher trên gò Hongo chạy 2 bước thành công đem này cầu cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong, ao. Hai ao, gôn 3 có người Fukui ban thất bại. Gôn 2 vị trí, Sawamura kinh ngạc nhìn picture trên gò Hongo một chút, nói thật. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hongo sẽ dùng man lực để giải quyết cái này nguy cơ, uy lực bóng quá nặng. Fukui không có cách nào hoàn toàn tá lực. Vì lẽ đó cầu đàn hồi đặc biệt cao, có thể nghĩ ra biện pháp như thế, đối thủ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn khó hơn cuộn đây. Sawamura theo bản năng nhíu mày, Stray, Stray, Stray, Stray out, cuối cùng Komaki bị Stray out. Akagi tiến công tính đến đập thứ 7 Komaki. Hiệp một vẻn vẹn bắt 2 điểm liền kết thúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.